cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 401, chương 395, hài tử đều bị hắn dạy hư mất. Tiền bối cứu mạng a. Chủ sự Bảo gia cùng Tiêu Hàn hai nhà gia chủ, các trưởng lão đều đã chết. Những tu sĩ này đấu trí gần như sụp đổ. Có người phát hiện muốn chạy trốn đồng bạn thảm trạng về sau, trực tiếp quỳ xuống, cũng không dám lại ý đồ rời đi. Có người thì đem đỉnh đầu ba cái độ kiếp kỳ đại năng xem như cây cỏ cứu mạng, kêu khóc cầu khẩn nói. Nhưng mà, quỳ xuống chờ đợi xử lý người còn tốt. Những cái kia ý đồ hướng lão giả đợi người cầu cứu, thì tại Triệu Trạch ánh mắt đảo qua về sau, từng cái thần hồn mẫn diệt nói tiêu bỏ mình. Dừng tay, thân là tiền bối đại năng, như thế đồ sát cấp thấp tu sĩ, ngươi có phải hay không có chút quá phận? Tại mấy cái tu sĩ ở ngay trước mặt hắn sau khi chết, thành y lão giả đột nhiên nhìn hầm hầm Triệu Trạch, nghĩa chính ngôn từ mở miệng nói. Kỳ thật, những này cấp thấp tu sĩ chết sống, căn bản là dẫn không dậy nổi hắn mảy may hứng thú. Thân là độ kiếp đại viên mãn lão cổ đồng, sống mấy vạn năm năm tháng, đời này của hắn bên trong diệt sát người vô tội làm sao dừng trăm ngàn. Bất quá, thành y lão giả lần này tới là tìm kiếm tiên bảo, mượn cơ hội làm khó dễ mới tốt ra tay cướp đoạt. Hừ, ngươi đợi như thế nào? Trải qua thời không tháp ma luyện, lại dung hợp ngàn năm ký ức, Triệu Trạch cũng đã không phải năm đó mao đầu tiểu tử. Hắn hiểu được đối phương dụng ý, căn bản là lười nhác giải thích, ngẩng đầu cười lạnh, không hề nể mặt mũi đáp lại nói. Tiểu bối, lão phu ngược lại muốn xem ngươi dựa vào cái gì phách lối. Thanh y lão giả không phải thời đại này đại năng, bàn tại hải ngoại một chỗ tiên đảo thượng ẩn cư, lần này có thể xuất hiện tại Thần Phong Quốc gần đây, cũng là vài thập niên trước cảm ứng được vĩnh hằng cảnh trúc cơ dị tượng, đặc biệt rời đi bế quan nơi đi ra ngoài tìm. Mặc dù bởi vì Cửu Long Viêm Hỏa Đỉnh cùng thời không tháp trấn áp, hắn nhìn không ra Triệu Trạch tu vi, có thể như thế nào lại chịu được bị tại chỗ đánh mặt không nể mặt. Mở miệng lúc, lập tức tay áo khẽ vỗ, thuật pháp hình thành phong bào, thẳng đến phía dưới Lý gia tổ trạch ầm ầm mà đi. Muốn chết, độ kiếp đại viên mãn ra tay, dung hợp kiếm khí, ngọn lửa, lôi quang đại uy năng thuật pháp phong bảo còn chưa tới gần, Lý gia đám người đã thân thể run rẩy, rất nhiều nhà cao tầng ầm vang sụp đổ, nếu để cho này rắn chắc đánh vào trên mặt đất, ngoại trừ Triệu Trạch bên ngoài, tất cả mọi người đem không một may mắn thoát khỏi. Đối mặt như thế ác độc thanh y lão giả, Triệu Trạch sát ý bốc hơi, hắn huy quyền một kích, trực tiếp đánh nát những cái kia đè xuống thuật pháp phong bào, lập tức hóa thành quang ảnh hướng lão giả phóng đi. Đây chỉ là thăm dò mà thôi, bị hắn đánh tan thuật pháp về sau, lão giả cũng không chấp nhận, bấm niệm pháp quyết gian, mấy chục tòa đại sơn hư ảnh hiển hóa, nhanh chóng hấp thu thiên địa lực lượng lớn mạnh, dần dần có từ hư hóa thực ý tứ. Châu đạo hữu, kẻ này nhìn không ra tu vi, còn có hư hư thực thực tiên bảo khí linh âm thầm che giấu. Chúng ta hiện tại không tiện ra tay, vẫn là chờ một chút cho thỏa đáng. Nhìn thấy Triệu Trạch cùng lão giả kia một lời không hợp liền tiến hành liều mạng tranh đấu, áo lam đại hán vừa định tiến lên, tên kia gọi Vân Linh người áo trắng vội vàng hướng hắn truyền âm, cũng chủ động lui về phía sau một ít. Sau một khắc, hắn cùng đồng dạng lui ra phía sau áo lam đại hán, đều sắc mặt đại biến, lập tức tiến hành tốc độ cao nhất lui lại, cũng không tiếp tục chịu tới gần Triệu Trạch một tia một hào. Bởi vì thanh y lão giả quanh thân đại sơn hư ảnh đã nhanh chóng ngưng thực, phát ra độ kiếp đỉnh phong uy áp, có thể tại hắn phất tay vung ra hướng Triệu Trạch ầm ầm chấn áp lúc. Trước người hắn hư không lại đột nhiên vỡ ra một cái khe. Lại lấy tốc độ bất khả tư nghị mở rộng, trực tiếp hết thảy dãy núi cùng lão giả nuốt vào trong đó. Có được không gian tiên bảo, một khi được thu vào trong đó không phá nổi, cũng chỉ có thể thúc thủ chịu trói. Đi mau, thời không tháp mở ra thời khắc, lùi lại áo trắng người trung niên, lập tức cảm ứng ra bàng bạc thế giới chi lực. Hắn kinh hãi mở miệng lúc, trực tiếp bước vào hư không biến mất không thấy gì nữa. Người áo xanh đồng dạng không dám ngưng lại, tiến hành hết thảy tu vi thần thức, trực tiếp Nazi đến mấy trăm vạn dặm bên ngoài hư không trong. Hừ, coi như các ngươi chạy nhanh, vì không lan đến vốn là nguyên khí tổn hao nhiều, gần như diệt tộc Lý gia. Triệu Trạch đối mặt thanh y lão giả lúc, dứt khoát cầu thông hoàng lão, đem này thu vào thời không tháp một tầng bên trong. Chỉ cần đi vào thời không tháp trong, hắn muốn giết đối phương, giống như bóp nát con kiến đơn giản. Bất quá tiếc nuối chính là, tên kia gọi Vân Linh người trung niên quá mức cảnh giác. Nếu không Triệu Trạch là dự định liền bọn họ cũng cùng nhau thu thập. Hiện tại hai người chạy trốn, phiền phức sẽ theo nhau mà tới, nhưng hắn cũng không có cái gì biện pháp tốt. Dù sao, Lý gia hiện tại cần hắn bảo hộ, nếu là truy kích, rất có thể bị đối phương Dương Đông kích Tây bắt lấy Lý Linh Nhi. Bàn tử đợi người tiến hành áp chế, hừ lạnh lúc, hắn trực tiếp đạp hư trở lại bàn tử bên cạnh, hướng mặt trên rung động chưa tiêu hắn cùng Lý Linh Nhi nhẹ gật đầu. Cảm ơn, Triệu Trạch, lần này nhờ có ngươi, nếu không chúng ta Lý gia liền thật xong. Lý Tú Phong tu vi quá yếu, nhìn không ra thanh y lão giả cảnh giới, nhưng từ vừa rồi hắn tiến hành kinh thiên thuật pháp trên, cũng có thể đoán ra này ít nhất đều là trảm đạo đại năng. Cho nên, đối mặt có thủ đoạn đem đối phương lấy đi Triệu Trạch, mừng rỡ đồng thời, không tự giác cũng có chút kính sợ, càng là không có xin hỏi tuân quá nhiều liên quan tới tiên bảo sự tình. Nhạc phụ, ngài làm gì khách khí như thế đâu? Vẫn là trước đem xâm lấn địch nhân xử lý một chút đi. Thần thức bao trùm toàn bộ Lý gia, Triệu Trạch sớm đã phát giác. Hiện tại Lý gia chính là Lý Tú Phong cùng Lý Vũ Hổ đang chủ trì. Bọn họ đều là Lý Linh Nhi chí thân, cũng là chính mình thân nhân. Lúc trước không muốn tham dự Lý gia tranh đấu ý nghĩ, tất nhiên là đã không tồn tại. Hắn mở miệng cười nói, không sai, Tiểu Trạch, hắn nói rất đúng. Tú Phong, chúng ta phải nhanh một chút đem ngoại địch xử trí rơi. Sau đó chọn cái ngày tốt cho Linh Nhi bọn họ thành hôn. Một bên Mạnh Giai Y, lập tức mặt mày hớn hở tiếp lời. Nghe Lý Linh Nhi sắc mặt đỏ lên cúi đầu. Chúc mừng tẩu tử, chúc mừng Trạch, khụ khụ. Những năm này bàn tử là nhìn Lý Linh Nhi tại cô độc chờ đợi. Nàng đối Triệu Trạch tình nghĩa thiên địa chứng giám, lập tức ôm nữ nhi đi tới chúc mừng. Chỉ là vừa mời hắn bởi vì bảo hộ nữ nữ, bị thanh ưu lão giả uy áp chấn thương, khóe miệng tràn đầy vết máu. Nói chuyện lúc khiên động tạng phủ thương thế, trực tiếp ho khan chảy máu mạt, dọa đến nữ nữ lập tức oa oa khóc lớn lên. Không có sao chứ bàn tử, đem nữ nữ cho ta, người mau mau chữa thương. Triệu Trạch vội vàng đưa tay tiếp nhận tiểu nữ hoa, phất tay lấy ra một bình đan dược đưa cho hắn lo lắng đạo. Không có việc gì nữ nữ, đừng khóc, cha không có việc gì, còn không bái kiến ngươi Triệu Trạch bá bá. Bàn tử ăn vào đan dược, lau đi vết máu ở khóe miệng lúc, vẫn không quên cười hướng nữ nữ nháy mắt ra hiệu. Bá bá ngươi tốt. Lễ gặp mặt, thấy lão ba đang cười, nữ nữ cũng ngừng khóc, trợn to thiên chân vô tà mắt nhỏ, nhìn qua Triệu Trạch nghiêm túc nói, bàn tử chết bầm này, khả ái như thế tiểu nữ hài đều bị hắn dạy hư mất. Nhìn nữ nữ nói chuyện lúc vươn ra tay nhỏ, Triệu Trạch trong lòng im lặng, cười nhạt một tiếng, đưa tay lấy ra một cái pháp bảo, phong ấn sau phụ thượng một tia chính mình thần niệm, đem này đánh vào đến mi tâm của nàng bên trong. Từ đó về sau, có bảo vật này mang theo, có thể bảo vệ ba lần trảm đạo trở xuống diệt sát. Lại tương lai đột phá đến nguyên anh kỳ về sau, cũng có thể mở ra phong ấn luyện hóa sử dụng. Cái này cũng chưa tính. Mỉm cười lúc Triệu Trạch lại lấy ra một bộ thu hoạch tự mỹ phụ vòng tay pháp bảo. Tự mình cho nữ nữ đeo ở cổ tay trên. Cảm ơn bà bá, nhìn tự động thu nhỏ. Dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ hai cái vòng tay. Nữ nữ lập tức mừng rỡ khanh khách cười ha ha. Thiên, Vận Nhi, Điệp Nhi, các người mau mau mang bọn nhỏ tới. Có chuyện tốt. Một chút liền đưa ra hai kiện chính mình cũng chưa từng có pháp bảo thượng phẩm. Triệu Trạch rõ ràng là phát đại tài. Bàn tử lập tức trước mắt sáng lên. Vội vàng truyền âm hắn năm cái thê thiếp. Để bọn hắn mang theo nhi nữ chạy tới nơi đây. Bàn tử đạo lữ cùng người thân. Tại hắn ôm nữ nữ rời đi về sau. Vốn là tại hướng nơi này tụ tập. Nghe được hắn truyền âm. Lập tức tất cả đều tăng nhanh tốc độ, rất nhanh liền xuất hiện tại Triệu Trạch trước mắt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,